chính là thiên đạo. Lão nhân nói, đã từng các ngươi câu nệ ở hẹp hòi chi đạo, ngỗ nghịch ở ta, bây giờ binh giải chuyển sinh mấy thân phận phía sau, các ngươi thành đạo trở về, chẳng lẽ vẫn là nhìn không thấu thiên địa này chí đạo sao? Đó thật là quá lệnh ta thất vọng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục